Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với bí thư đại đội vài câu rồi cúp điện thoại. Giang Kiến Hải nắm chặt ống nghe trong tay, tức giận không nhịn được đập chiếc điện thoại xuống mặt bà. Sau đó anh ta nâng tay che mặt, cúi đầu nhíu lông mày. Lúc này anh ta con mẹ nó không thể chịu được nữa. Ninh Hương cùng với Lâm Kiến Đông trở lại đại đội Điềm Thủy, mỗi người ôm một nửa tập tài liệu về nhà. Đầu tiên đều tự đọc sách ôn tập. Ninh Hương vì chuyên tâm ôn tập, bây giờ là nửa ngày ở nhà đọc sách, nửa ngày đi đến nhà Vương Lệ Chân Thiêu. Vài ngày sau Hồng Đào đến tìm cô đến phường Thiêu để giúp đỡ. Cô lại tình cờ từ miệng những người thợ thiêu biết được mấy ngày nay nhà họ Giang lại ầm ĩ. Nghe nói Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân bị Lưu Doanh ngược đãi. Ba đứa trẻ mang theo cả người đầy vết thương tự mình chạy về thôn. Tất cả đều là từ miệng Lý Quế Mai nói ra. Sau đó tự nhiên có rất nhiều người đi cùng nhau nói Lưu Doanh là đồ mẹ kế ác độc, lòng dạ độc ác. Cái này không khác gì trên mạng sau này, đầu tiên một người kể khổ, tiếp đến mọi người đều lên tiếng ủng hộ, sau đó người khác lại đến phản bác lại, có thể mang đến sự đảo ngược kinh khủng. Ninh Hương biết Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân không phải là những đứa trẻ dễ ở chung, cũng biết Lưu Doanh Phong phải người có tính tình tốt biết nhẫn nhịn. Cô ta ở nông thôn dồn tất cả hỏa lực lên người Lý Quế Mai, ba đứa nhỏ có việc gì cũng tìm bà nội, bình thường cô ta cũng không cần tốn công, mua đồ ăn đồ uống thoải mái, cho nên ở nông thôn một tháng, cô ta cùng với ba đứa nhỏ cũng không có xuất hiện chút mâu thuẫn nào. Nhưng tới khi về thành phố không có Lý Quế Mau, Giang Kiến Hải lại là ông chồng vô trách nhiệm, tất cả chuyện liên quan đến ba đứa nhỏ đều đổ lên đầu cô ta, không thể chăm sóc tất cả mọi thứ cho ba đứa nhỏ được. Ba đứa nhỏ có chuyện gì cũng tìm cô ta. Mỗi ngày đều phải ở chung một chỗ, tính tình đối chọi gay gắt, không cãi nhau mới là lạ. Ninh Hương vừa làm đồ thêu vừa nghe mấy người thợ thêu tám chuyện nhà người khác. Nói qua nói lại bọn họ bỗng nhắc tới người nhà họ Lâm. Sau đó có một thợ thêu hắng giọng, đột nhiên mềm giọng hỏi Ninh Hương. À Hương, nghe nói cô đi cùng với Kiến Đông tới Tô Thành hả? Chuyện này vốn không phải chuyện gì bí mật. Nếu thật sự sợ người khác biết nói lời gièm pha thì lúc đó Ninh Hương đã không đi tìm Hứa Diệu Sơn viết thư giới thiệu rồi. Vì thế khi bị hỏi vấn đề này, cô cũng không trốn tránh mà trực tiếp trả lời. Đúng thế, Ninh Hương nói chuyện rất thoải mái. Những người khác trước giờ cũng không nghĩ xấu về việc này, nên cũng thoải mái hỏi cô. Vậy cô với Kiến Đông, hai người đang, dù sao đều là người độc thân. Cho dù bọn họ thật sự có làm đối tượng của nhau thì cũng là chuyện bình thường, đâu có phạm pháp. Chỉ có điều Ninh Hương kết hôn lần hai, mà Lâm Kiến Đông là lần đầu kết hôn. Vì thế nếu như chuyện này là sự thật thì trong nhà lại có chuyện để nói rồi. Chưa nói tới việc này, trước hết mấy cô ấy muốn đoán xem. Cha mẹ Lâm sẽ có phản ứng gì? Bọn họ có đồng ý không? Ninh Hương biết các cô ấy hỏi chuyện này là có ý gì, nhưng cô cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ cười một tiếng nói. Hai chúng tôi chẳng có cái gì cả, là bạn bè bình thường, quan hệ đồng chí thôi, cùng nhau đi Tô Thành mua ít đồ ấy mà. Vân Mộng Hạ Vũ thấy cô cực kỳ bình tĩnh thẳng thắn nói như vậy, người khác cũng không cảm thấy khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cho dù bọn họ có lén lút bàn luận thì chuyện khiến bọn họ tò mò vẫn là không biết hai người có phải đang nói chuyện yêu đương hay không thôi, không hề nghi ngờ những chuyện khác. Nhân phẩm của Lâm Kiến Đông bày ra ở đó, anh không thể không lấy hôn nhân làm mục đích mà yêu đương bừa bãi với người khác, cho dù là người kết hôn lần đầu hay lần hai. Nếu Ninh Hương đã nói rõ hai người bọn họ không phải đối tượng của nhau, vậy giữa họ hẳn là mối quan hệ bình thường. Lâm Kiến Đông vốn là người có lòng nhiệt tình, thấy cuộc sống của Ninh Hương sau khi ly hôn một mình vất vả, không có việc gì giúp đỡ cô một chút cũng là chuyện thường tình. Không nói tới Ninh Hương, thực ra ngay cả Vương Lệ Chân thì bình thường anh cũng sẽ quan tâm ít nhiều. Ninh Hương đã nói vậy thì chuyện này cũng không còn gì để nói. Chỉ là chuyện hết sức bình thường, người khác cũng không hỏi thêm nữa. Mà chuyện Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cùng nhau đi tới Tô Thành tự nhiên cũng truyền đến tai người nhà họ Lâm. Vì chuyện này, mẹ Lâm Trần Xuân Hoa gọi Lâm Kiến Bình tới, nói đi gọi anh ba cậu buổi tối về nhà ăn cơm. Trạng vạng tối Lâm Kiến Đông đúng giờ quay về. Cáng đáng phụ giúp vài việc trong nhà. Chờ đến khi mọi người đều trở về, người một nhà bắt đầu quây quần ngồi vào bàn ăn cơm tối. Có điều mới ăn được mấy đũa, Trần Xuân Hoa đã không nhịn được nhìn Lâm Kiến Đông hỏi một câu. Kiến Đông, mẹ nghe người ta nói mấy ngày trước con với A Hương chèo thuyền đi tới Tô Thành hả? Cách Trương.